Thò vẫn ngần ngừ chưa uống vội. Phê không dục cúi đầu vào giỏ nhựa, lôi ra chiếc lược bằng ngà đen bóng loáng, dịu dàng chải tóc cho Thò, mai tao nấu bổ kết gội đầu cho mày, nghen. Thò cười, Thò gật, Thò dốc chén canh vào miệng mình. Thò uống, độ độ đổ. Thò cựa người từ rất khẽ đến mạnh dần rồi chuyển sang quằn quại. Cảm giác đau đớn của chính xác cái ngày Thò sảy thai, cái ngày Thò uống chén canh phê nấu trở lại rất thật với Thò lúc này. Mồ hôi Thò nhễ nhại đổ, Thò u ớ cố gọi ai đó giúp, có lẽ Thò không thể nhớ ra, người nằm cạnh Thò lúc đấy sẽ là Khoa. Thò không nhớ, nên Thò không thể gọi tên, quạt quại thêm lát nữa Thò nghe tiếng xoảng chén rớt rơi, bể toang giữa đất. Thò giật bắn mình ngồi thẳng dậy, mồ hôi giò thành dòng. Thò nhìn quanh, không ai cả, chỉ Thò với Thò trong căn phòng thơm nức nước hoa. Lạ lùng, cách chương.